Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 955, đại chiến bộc phát. gocchuyenaudio.com. Chấn giết ta, Diệp Thiên Thành lành lạnh cười cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lam Nguyệt Đạo Quân, lạnh lùng nói. Hôm nay là ta Hỗn Nguyên Tông cùng người này lúc giữa ân oán cá nhân, không có ở đây thiên kiêu tranh phong trong phạm vi, kính xin Lam Nguyệt Đạo Quân không nên can thiệp. Những lời này ý ở ngoài lời chính là hai người muốn tới một trận cuộc chiến sinh tử. Phong Lôi Điện Xích Kế đạo nhân đột nhiên đứng dậy, nói. Chư vị đừng quên, kẻ này là người hay là yêu chúng ta còn không biết. Phong Lôi Điện vốn là khoanh tay đứng nhìn, nhưng Tô Tử Mặc chân thật thân phận bộc lộ ra, Phong Lôi Điện tựu không khả năng buông tha hắn. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, Phong Lôi Điện Thiên Kiêu sẽ chết tại Dạ Linh trong tay. Phong Lôi Điện Thiên Minh chân quân, vì cướp đoạt Từ Điện Quyết càng bị Tô Tử Mặc thi triển ma công, hóa thành một vũng máu, hình thần câu diệt. Bất luận là báo thù, hay vẫn là vì Từ Điện Quyết, lần này nhìn thấy Tô Tử Mặc một lần nữa xuất thế, Phong Lôi Điện tự nhiên cũng ngồi không yên, đứng dậy. Minh Hỏa Điện Phản Hư đạo nhân giọng căm hận nói, như hắn là yêu tộc lẫn vào Thiên Hạc Trà hội gặp còn muốn mưu đồ cực phẩm thông huyền trà, khiến cho tất cả đại tông môn trong phòng đấu, trong lòng đáng hận, Lam Nguyệt tông chủ có lẽ trực tiếp đem hắn tru sát, răn đe. Minh Hàn bị Tô Tử Mặc bóp nát yết hầu, nguyên thần bị hao tổn, coi như là tỉnh lại, chỉ sợ cũng khó có thể tái hiện từng đã là huy hoàng. Minh Hỏa Điện là cực hận Tô Tử Mặc, không tệ, Kiếm Tông Phản Hư đạo nhân hừ một tiếng, nói. Ta nghe nói, kẻ này còn cùng một quần yêu tộc kết bái, hắn không phải yêu tộc là cái gì? Mấy đại siêu cấp tông môn nhao nhao tỏ thái độ, Lam Nguyệt Đạo Quân hít sâu một hơi, không thể không đứng ra. Bàn tay của nàng vỗ vào túi chữ vật bên trên trực tiếp lấy ra một mặt tinh quang lóe lên tấm gương, nhẹ nhàng quang ra, rơi ở giữa không trung, đầu ngón tay điểm nhẹ. Một đạo pháp lực chui vào trong đó. Xoạt, tấm gương ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo cự đại chùm tia sáng rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Kính chiếu yêu chính là thượng cổ thời đại khí hoàng là khắc chế yêu tộc mà chuyên môn chế tạo ra pháp bảo, đối với tu chân giả chút nào không ảnh hưởng, đối với yêu tộc tổn thương thật lớn. Truyền thuyết chính thức kính chiếu yêu chùm tia sáng một theo, cái gì yêu tộc đều muốn tan thành mây khói, cực kỳ đáng sợ. Về sau kính chiếu yêu, đều là phòng chế phẩm, uy lực mặc dù so với không bên trên chính thức kính chiếu yêu, nhưng đối với yêu tộc cũng có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Yêu tộc tại kính chiếu yêu chiếu rọi phía dưới, căn bản không làm cho che giấu, gặp hiển hóa ra bản thể nguyên hình đến. Hơn nữa, nguyên thần, pháp lực đều sẽ phải chịu áp chế. Lúc trước tại trung cấp thượng cổ chiến trường bên trên Lưu Ly Cung chính là bằng vào vài lần kính chiếu yêu, bố trí ra đại trận mới đưa Tô Tử Mặc vây khốn tại nguyên chỗ. Hôm nay, tại Lam Nguyệt Đạo Quân trong tay tấm gương chính là phòng chế kính chiếu yêu. Nhưng dù vậy, cái này là kính chiếu yêu cũng vậy đạo quân pháp khí, đối với một cái nguyên anh cảnh yêu tộc cũng có tuyệt đối áp chế tác dụng. Lãnh Nhu tiểu bàn tử đến lúc người nhất thời khẩn trương lên. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn phát hiện căn bản không có cái này cần phải. gocchuyenaudio.com. Tại kính chiếu yêu chùm tia sáng phía dưới, Tô Tử Mặc đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ở đâu như là yêu tộc bị trấn áp tình hình. Bước vào nguyên anh cảnh về sau, Tô Tử Mặc tu luyện ra lưỡng đại nguyên thần. Hôm nay, tại trong thức hải chính là tóc đen nguyên thần, đây là tu luyện nhân tộc tiên Phật hai đạo cấp cao nhất công pháp cô đọng nguyên thần, tinh thuần vô cùng, không sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Mà tóc đỏ âm thần trốn ở thức hải ở chỗ sâu trong, trừ phi có người thần thức dò xét tiến đến, nếu không căn bản không phát hiện được. Thấy như vậy một màn, Phong Lôi Điện, Hỗn Nguyên Tông mọi người, đều nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đồn đại là giả hay sao? Còn là nói, người này có thủ đoạn gì, liền kính chiếu yêu đều có thể giấu giếm qua. Lam Nguyệt Đạo Quân mặt không biểu tình thu hồi kính chiếu yêu, khua tay nói. Ân oán của các ngươi tự mình giải quyết đi. Oanh, lời còn chưa dứt Diệp Thiên Thành đã từ bảo tọa bên trên thả người nhảy lên, mi tâm lập lòe, trong tay liên tục biến ảo pháp quyết hét lớn một tiếng. Hương khung thuật, tại Diệp Thiên Thành đầu ngón tay, pháp lực như tơ, dường như bện ra một mảnh vô cùng mênh mông thương khung, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ xuống đến. Hương khung thuật Hỗn Nguyên Tông đỉnh cấp pháp thuật, hương khung như cái nắp đẩy, bao phủ bát hoang. Tại đây thương khung bao phủ phạm vi phía dưới, chúng sinh đều muốn bị chấn áp. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng áp lực nghiền áp xuống tới, dường như toàn bộ bầu trời cũng đã sụp đổ che khuất bầu trời. Cái kia ở đâu là cùng người đấu, đây là ở cùng thiên đấu, cùng trời chống lại, làm sao sức người có thể bằng. Thật là đáng sợ, quần tu cảm nhận được chiến trường trong dũng động pháp lực nhao nhao biến sắc hô nhỏ một tiếng. Vừa rồi tranh đấu, vừa rồi rất nhiều nguyên anh cảnh thiên kiêu phóng xuất ra pháp quyết, nhưng đạo pháp thuật này trước mặt quả thực chính là trò đùa. Không hổ là Diệp Thiên Thành, Nam Cung Lăng thần sắc khiếp sợ, khẽ lẩm bẩm nói. Chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ, liền tu luyện ra như thế mênh mông pháp lực, hắn thực tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn, lại nên đến như thế nào tình trạng? Như Huyên đám người cũng vậy thần sắc lo lắng, bọn hắn không đếm xỉa đến, còn cảm thụ áp lực lớn lao thật sự khó có thể tưởng tượng, chỗ tại chiến trường giữa trung tâm Tô Tử Mặc đối mặt đạo này thương không thuật lại nên như thế nào? Tô Tử Mặc một động không có động. Hắn chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, như trước đứng chắp tay, hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua không ngừng đáp xuống thương khung, trong mắt đều là khinh miệt. Hắn nhìn ra được đạo pháp thuật này rất mạnh, nhưng Diệp Thiên Thành còn xa xa không có phát huy ra đạo pháp thuật này uy lực. Thương khung thuật, Tô Tử Mặc mỉm cười, oanh một tiếng, hắn hai chân đạp rơi trên mặt đất bên trên toàn bộ người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía nghiền áp xuống tới thương khung, đánh ra một quyền. Thấy như vậy một màn quần tu xôn xao. Đối mặt đạo pháp thuật này, Tô Tử Mặc không có tế ra pháp khí, không có ngưng tụ pháp quyết, không có thúc động bí thuật mà là lựa chọn trực tiếp lấy huyết nhục thân thể tới đối kháng. Tại mênh mông thương khung bao phủ phía dưới, một đạo mịt mù tiểu nhân thân ảnh nghịch thế dựng lên. Nhìn qua coi như thiêu thân lao đầu vào lửa, góc truyện audio.com, nhưng cả hai va chạm nhưng là kinh thiên động địa. Oanh, Tô Tử Mặc nắm đấm cùng nghiền áp xuống tới thương khung trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Trong chốc lát thiên địa bất động. Một màn này, dường như định dạng, thương khung phía dưới, một đạo nhìn như mịt mù tiểu nhân thân ảnh duỗi ra nắm đấm, nghịch chinh phạt trời xanh, phảng phất muốn phá vỡ cái này là thương khung, xỏ xuyên qua này thiên địa. Tạch tạch tạch, từng đợt rạn nứt âm thanh vang lên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thương khung bên trên hiện ra một đạo vết rách càng lúc càng lớn, không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã là che kín cả phiến thiên không. Nát, thương khung vỡ vụn, đạo này bá đạo đến cực điểm thương khung thuật cuối cùng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát. Thật là khủng khiếp thân thể, người này thân thể chỉ sợ không kém gì thần binh lợi khí rồi. Trong đám người truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục, tốt tốt tốt, Diệp Thiên Thành ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt không có chút sợ hãi, lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Siêu siêu siêu, Diệp Thiên Thành bỏ động ống tay áo, một đạo hàn quang lập lòe, hướng phía Tô Tử Mặc trước mặt đâm tới, tốc độ cực nhanh. 49 chuôi phi kiếm phá không mà đến, kiếm khí tung hoành. A, là trọn vẹn phi kiếm, cổ trận môn phản hư đạo nhân đột nhiên nói ra. Ta nhớ ra rồi, đây là 10 năm trước Hỗn Nguyên Tông tông chủ đến viếng thăm, tông chủ tự tay ra tay, vì kia luyện chế một bộ phi kiếm. Không nghĩ tới, cái này là bộ phi kiếm, vậy mà tại Diệp Thiên Thành trong tay. Chẳng lẽ, khách trương,